ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 44, tình cảm giữa đàn ông với đàn ông. Góc truyện audio.com. Lăng Triển Dực nhanh chóng lắc đầu. Không không, anh chỉ đau lòng em. Lần trước bác sĩ có nói qua, thể chất của em mang thai sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên anh mới nghĩ. Vì sao khi đó em? Tô Tử Dương cười lạnh. Tôi không nói với anh lý do sao? Là anh không tin thôi. Nhìn Tô Tử Dương nhanh chóng lộ ra vẻ lạnh băng. Trong lòng Lăng Triển Dực tự nhủ. Vất vả lắm mới ấp ủ được bầu không khí tốt đẹp thì lại bị một câu làm hỏng. Đừng giận, anh còn nhớ rõ lý do lần trước em nói. Cũng tin, nhưng, anh không giống anh ở thế giới khác. Anh không thể khống chế được những chuyện mà hắn đã làm. Tóm lại, anh hiện tại, đời này của anh, đều tạo điều kiện cho em đè ép. Nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Em cũng buông cảnh giác xuống tin anh một lần thôi có được không? Lăng Triển Dực còn thiếu mỗi chuyện tay chỉ trời thề. Tin anh một lần, khóe môi Tô Tử Dương khẽ nhếch, lộ ra ý cười khó lường. Tin anh một lần thì phải giao ra cái giá lớn bằng cả sinh mệnh. Anh gánh nổi không? Đương nhiên, chỉ cần em chịu, anh sẽ gánh nổi. Lăng Triển Dực đáp quả quyết. Nếu tôi không tin anh, thì đã không để anh vào cửa rồi. Tô Tử Dương nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cũng nói, anh lại dựa vào trong ngực Lăng Triển Dực, khẽ vuốt bụng dưới, đứa bé này cuối cùng có thể được sinh ra bình an hay không? Lại không phải là chuyện mà tôi có thể chi phối, nhưng cứ xem ý của ông trời đi, mấy ngày liên tục thành lập tình cảm thiếu chút nữa đã tan thành mây khói. Lăng Triển Dực không còn dám nói lung tung cái gì nữa. Hắn chỉ ôm sát anh. Thấp giọng nói, nhất định sẽ bình an vô sự. Phải biết rằng khoa học kỹ thuật của hiện tại rất tốt. Cho dù không thể sinh đẻ tự nhiên, thì còn có thể sinh mổ. Tóm lại dù thế nào, hắn cũng sẽ không để anh với bé con có chuyện. Đúng rồi, anh theo tôi cả ngày hôm nay. Không cần làm việc sao? Tô Tử Dương cũng cảm thấy đề tài mới vừa rồi quá nặng nề. Anh lập tức đổi qua chủ đề khác dễ dàng hơn một chút. Lăng Triển Dực ôm anh cùng nhau tới gần chăn mền phía sau. Không cần, khi nào cần quyết sách quan trọng thì anh mới lộ diện. Bình thường anh không cần đi làm, cái tên tư bản ác độc, Tô Tử Dương nhỏ giọng châm chọc một câu. Lăng Triển Dực cười ha ha, trước tiên cho anh uống một viên thuốc an thần. Em yên tâm, cho dù anh không đi làm một năm thì cũng có đủ tiền cho em xài. Về sau phi phí ăn mặc cứ để trên đầu của anh. Không cần khách khí, ai khách khí với anh. Tô Tử Dương lườm hắn một cái. Tôi nhất định phải tiêu sạch gia sản của anh. Xem anh còn có thể đắc ý thế nào. Tử Dương, thật ra em rất hâm mộ đúng không? Lăng Triển Dực đùa anh một câu. Sau đó sợ anh xù lông. Lại tăng thêm một câu. Yên tâm, hiện tại em cũng thành một người được người khác hâm mộ. Có ông xã tốt như anh chăm sóc em che chở em. Nộp toàn bộ thẻ lương cho em. Bọn họ nhất định hâm mộ đến mức mắt đỏ. Cát, ai đồng ý cho anh làm chồng tôi? Còn chưa qua khảo hạch, ngay cả bạn trai anh cũng không bằng. Tô Tử Dương bĩu môi phản bác. Lăng Triển Dực lại lơ đễnh. Chúng ta đã có bé con rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Vậy cũng không nhất định. Bên tai Tô Tử Dương hơi phiếm hồng. Nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì bộ dạng cũ, Lăng Triển Dực cũng không vạch trần anh, chỉ cười nhạt một tiếng. Vậy cứ chờ xem, anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh. Trong thoáng chốc nhớ lại sự kiện vụ tai nạn xe cộ lúc đầu. Tô Tử Dương không nói gì thêm, lúc ấy lập trường của hắn cũng cực kỳ kiên định. Lăng Triển Dực cũng đã nói kiểu chờ xem, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu yêu tôi, gì đó. Hiện tại hắn lại lặp lại câu nói này. Không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Lăng Triển Dực thấy Tô Tử Dương giống như sắp ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Vội hỏi một câu, cá kho. Tô Tử Dương mơ mơ màng màng báo ra tên món ăn. Nghĩ đến chuyện chắc Lạc Dương sẽ làm được. Tay nghề của y thật đúng là để lại dư vị cho người ta. Đáng tiếc mình không có lộc ăn. Không biết Lăng Triển Dực có thể làm cá kho hay không? Đồ ăn hôm qua hắn làm, cuối cùng đã lấy được từ đâu? hương vị rất không tệ. Tiệm cơm có hương vị nhà làm lại không nhiều. Trong lòng hơi động, Tô Tử Dương quyết định giả bộ ngủ. Sau đó vụng trộm quan sát Lăng Triển Dực. Sau một lát, Lăng Triển Dực thấy hô hấp Tô Tử Dương dần chìm xuống. Lập tức hôn trộm trên môi anh một cái. Sau đó cẩn thận đỡ anh nằm xuống. Đắp kín mền xong mới rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Người nằm trên giường hơi đỏ mặt. Sau đó bỗng nhiên mở to mắt. Tô Tử Dương đưa tay ấn khóe môi vừa mới được người ta hôn một cái. Nhếch miệng, hừ, cái tên này, dám chiếm lợi của anh. Anh ôm chăn nghiêng người chậm rãi ngồi thẳng dậy. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, Lăng Triển Dực ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại. Alo, dì Trương, ha ha, lại là con đây à, hôm nay con muốn ăn cá kho. Làm cho con một phần cá giấm đường rồi làm thêm hai món ăn thường ngày được. Dì xem phải làm thế nào? Người ở đầu bên kia đang hỏi hắn có phải học nấu cơm hay không? Lăng Triển Dực ngượng ngùng mở miệng. À, chuyện đó con còn chưa luyện tay cầm dao cho tốt. Chờ khi nào con rảnh về nhà sẽ để cho dì dạy con, có điều phải mất một thời gian nữa mới có thể về nhà. Gần đây con khá bận, lại bị hỏi một câu gì đó. Người bên kia cười nhạo hắn, hai ngày này sao lại thần bí như thế? Có phải đang theo đuổi cô gái nào hay không? Lăng Triển Dực cười ha ha một tiếng. Trả lời, à con đang theo đuổi bà xã. Chờ theo đuổi được rồi con sẽ mang về nhà cho dì xem có điều gì chương. Hiện tại dì giúp con giữ bí mật với bố mẹ nhé. Bọn họ mà biết thì phiền phức lắm. Con không thể thể hiện bản thân. Được, hiếm khi cậu bé như con có thể nghiêm túc với tình yêu như vậy. Chuyện khác thì có thể không, nhưng làm đồ ăn thì lại là sở trường của dì. Chờ dì làm xong sẽ nói chú Lý đưa qua cho con. Dì Trương cười ha hả ngắt điện thoại. Lau lau tay vào tạp dề, sau đó tiến vào phòng bếp. Bên trong biệt thự của Lăng ở ngoại thành, cha Lăng cùng mẹ Lăng liếc mắt nhìn nhau. Vừa rồi có nghe lén điện thoại của dì Trương, nhạy bén bắt được chữ tình yêu này. Honey, anh nói xem có phải Triển Triển yêu rồi không? Mẹ Lăng lôi kéo bạn ra quay trở lại phòng khách, thấp giọng mở miệng, cho dù nhỏ giọng thì vẫn không thể ép được giọng điệu hưng phấn. Mấy tháng trước, chuyện huyên náo của cái tên nhóc kia với thiên kim của Tô gia hại bà cùng ông xã nhà mình thiếu chút nữa đã không dám ra ngoài. Thật ra Lăng gia vẫn luôn áp dụng phương pháp nuôi thả. Đứa nhóc Triển Dực kia lại cực kỳ độc lập, bọn họ không cần quản. Thẳng đến kia bố mẹ Tô gia tìm tới cửa nói con trai nhà bọn họ khiến con gái nhà người ta có thai. Khiến bọn họ không biết phải làm sao, hai người mới choáng váng. Không ngờ con trai nhà mình lại có thể làm ra chuyện ăn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm như vậy. Mẹ Lăng là một người cực kỳ thích trẻ con. Nghe xong những lời này, việc quan trọng nhất định là đồng ý trước. Sau đó chờ cháu trai sinh ra rồi nói tiếp. Nhưng cái tên nhóc kia dù có nói gì cũng không chịu kết hôn. Ngay cả đính hôn cũng không chịu. Lại thêm cô gái nhà Tô gia kia cũng là một người thủ đoạn. Lại dám tìm truyền thông lộ ánh sáng. Hóa ra tưởng lần này con trai bà nhất định sẽ chịu thỏa hiệp dưới áp lực của dư luận. Bà cùng cha Lăng cũng có thể ăn gối không lo chờ ôm cháu. Ai ngờ kết quả ngược lại thì hay rồi. Con trai không phải đồ ngốc. Nào là chứng minh, nào là kết quả DNA lấy ra một đống chứng cứ. Pepto ra phải á khẩu không trả lời được. Vì thế, mấy cái hợp đồng làm sinh ý cũng đều ngâm nước nóng. Nhưng con trai lại lơ đễnh, vì tiện an ủi bố mẹ bọn họ hai câu cái gì mà ôm cháu trai thì dễ sao. Nhưng nếu không phải con cháu Lăng gia, mẹ với cha ôm không thấy bỏng tay à. Sau đó tự do tự tại rời khỏi nhà. Cát, cái tên nhóc thúi kia, bà cùng cha Lăng còn tưởng cái tên nhóc này nhất định sẽ không có ý định yêu đương kết hôn gì đó trong hai năm nay đâu. Buồn bực ngán ngẩm nên mỗi ngày phải đi dạo phố, đánh cờ, hoặc là đi câu câu cá, xem tivi, sinh hoạt đúng là buồn chán. Có điều, hai ngày trước trong lúc vô tình nghe được dì Trương thần thần bí bí gọi điện thoại với người nào đó khi đang nấu cơm. Nói xong còn làm một đống đồ ăn lớn rồi bảo lái xe mang ra ngoài. hỏi một hồi mới biết được làm cho con trai. Nhưng không phải tên nhóc ngu ngốc kia không thích đồ ăn ở nhà sao? Hơn nữa còn là mấy món ăn mà hắn hoàn toàn không thích. Tìm đúng cơ hội, hai người tiếp tục nghe lén thêm một lần. Thế mới biết, hóa ra con trai nhà mình đang nuôi kim ốc tàng kiểu ở bên ngoài. Còn không tiếc buông xuống tư thái đi lấy lòng người ta. Cha Lăng nghe thấy mẹ Lăng cha hỏi cũng gật đầu phụ họa. Anh thấy cái suy đoán này đáng tin. À, ông xã anh cũng nghĩ như vậy. Mẹ Lăng ngồi ở trên ghế salon. Hưng phấn đầy mắt, không biết lần này có thể đi đến với nhau được không? Triển Triển có yêu cầu quá bắt bẻ đối với nửa kia. Thì thật cá nhân em thấy cái cô Tô gia lần trước không tệ. Vóc người đẹp, lại chịu bỏ tôn nghiêm trong sạch của mình vì Triển Triển. Còn theo kiểu mang thai khi tuổi còn trẻ. Càng có thủ đoạn, nói không chừng sinh hoạt về sau cũng có thể phát triển thành bà nội trợ đảm đang. Hoàn mỹ cỡ nào, thôi đi, em không sợ người như vậy nằm trên giường với em vào ban đêm à, suốt ngày tính toán cái này tính toán cái kia. Nói không chừng ngày nào đó còn tính kế với em luôn không chừng. Cha Lăng nói chúng một câu, đối với lý do con trai từ chối quyết liệt với người con gái kia. Ông hiển nhiên rất đồng ý với cách làm của con trai. Mẹ Lăng thờ ơ khẽ nghiêng người trên ghế salon, loay hoay cái điều khiển từ xa ở trong tay. Anh nói cũng đúng, có điều những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là con trai cuối cùng đã chịu yêu đương rồi. Vui quá đi, ông xã, khi nào chúng ta lén đi xem bộ dáng của con dâu tương lai ra sao một chút có được không? Bà Lăng nhìn bà xã một cái. Bất đắc dĩ thở dài, anh cảm thấy, bà xã em nên ngoan ngoãn ở nhà chờ con trai dẫn vợ trẻ đến cửa nhà cho em xem thì hay hơn đấy. Nào có người mẹ chồng nào gấp gáp như vậy, không sợ rơi mất giá trị bản thân à, chẳng lẽ ông xã anh không muốn biết người nào bắt trái tim Triển Triển làm tù binh à, mẹ Lăng nháy mắt mấy cái. Trời, bà Lăng đè nén tò mò trong lòng xuống, trả lời. Không muốn biết, con cháu tự có phúc của con cháu. Cứ theo nó đi, nhưng em rất tò mò. Mẹ Lăng có chút đứng ngồi không yên. Bà đứng dậy đi qua đi lại. Trong miệng còn nói linh tinh. Anh nói xem có thể nào con dâu tương lai lần này cũng mang thai trước khi cưới không? À, sự kiện kết hôn lần trước Triển Triển có phản ứng lớn như vậy. Nói không chừng bên ngoài không chỉ có cô vợ, còn giấu cả con nữa. Nói xong, mẹ Lăng nhìn ba Lăng cũng đứng ngồi không yên, cười ta một tiếng, ông xã, anh còn nói mình không tò mò, muốn đi nhìn thì nhìn thôi, đi theo ông Lý là được. Ba Lăng biến sắc, ông ho nhẹ hai tiếng che giấu, anh không thể đi theo em sao, em không cần anh theo, em cũng có thể tự lái xe, mẹ Lăng cố ý vạch trần ông, thật sự không cho anh đi, vậy anh trở về phòng đi ngủ. Đừng mà, mẹ Lăng giữ chặt ông lại, anh đi ngủ thì không ai lái xe cho em, đi thôi, bên này ba Lăng và mẹ Lăng đang bàn luận tốt việc lén đi nhìn con dâu tương lai mà con trai đang giấu. Đầu kia, sau khi Lăng Triển Dực cúp điện thoại, làm bộ đi đến phòng bếp, đeo tạp dề lên, tìm khối khoai tây, tiếp tục luyện tập dùng dao, còn Tô Tử Dương thì lại trở về nằm trên giường lần nữa. Nhìn chằm chằm trần nhà, âm thầm suy nghĩ, hóa ra gọi điện thoại cho dì giúp việc trong nhà xin trợ giúp. Trách không được hương vị ngon như vậy. Có điều Tô Tử Dương rất nhanh đã nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Lăng Triển Dực vừa mới nói muốn giấu ba mẹ của hắn. Theo như chuyện này thì, tình cảm giữa đàn ông với đàn ông còn quá mỏng manh. Cách chương.